Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầm Thần Ký, tập thứ 70. Kỷ An Nhiên vừa mới thức dậy, cùng với bọn Âu Đình Phương cao hứng kéo gã ra doanh trại, đến một dòng suối nhỏ tắm táp, còn Thập Bát Thiết Vệ đứng canh. Hạng Thiếu Long tắm xong thì ngồi hông khô trên một tảng đá. Kỷ Yên Nhiên đến bên gã, dựa vào lòng gã rồi nói: Phu quân, lần này truy sát Điền Đan, phải chăng cũng tính phần Yên Nhiên trong đó? Chi Chi bảo vì mối gia thù nàng sẽ làm mọi điều. Hạng Thiếu Long nhớ lại cái chết của Triệu Thiên, buồn rầu nói: Vậy há chẳng phải Định Phương cũng phải đi luôn? Kỷ Yên Nhiên nói: Sai rồi, Phương Nhi phải ở lại đây coi sóc Bảo Nhi, Tiểu Trinh và Tiểu Phụng đương nhiên cũng không đi. Hằng Thiếu Long ôm nàng hôn rồi cười: Các nàng thì đã thương lượng hết cả, ta nào dám phản đối. Kỷ Yên Nhiên không ngờ gã gật đầu dễ dàng như vậy, vui mừng kêu Triệu Chi: Chi Chi, phu quân đại nhân đã chấp thuận. Hằng Thiếu Long nhớ lại Thiện Nhu, nếu nàng biết được mình đang trả thù giùm nàng chắc sẽ rất vui mừng đây. Không biết nàng giờ ở chốn nào. Khi đi dự yến, Đăng Dực mới quay về doanh trại, hạ giọng báo với gã Phố Bố và Vu Chi. Người của Thái tử Đăng sáng nay đã lên đường hội họp cùng với Từ Ấy Tắc, đi theo bảo vệ, còn có hơn 100 hảo thủ trong tinh binh đoàn Ô Gia. Rồi Hằng Thiếu Long đem những lời suy đoán của Hoàng Sĩ đối với toán quân phản loạn của Cao Lăng Quân nói cho Đăng Dực nghe rồi bảo: Đã là như thế, hay là ta sẽ sai người đi trước một bước đuổi theo Điền Đan, song tốt nhất phải có khẩu dụ của bị quân để tránh xảy ra hiểu nhầm với các quân đóng dọc đường. Khi tam đệ có thể thoát thân thì lập tức đuổi theo là xong. Hằng Thiếu Long nói: Cứ làm như vậy, nhị ca đêm nay phải lên đường, cẩn thận đó. Đăng Dực nói: Ta chưa bao giờ sơ suất, khinh địch, hãy yên tâm. Rồi hai người đi tìm Kinh Tuấn, bàn bạc chi tiết một hồi rồi mới đến trại của hoàng tộc Dự Yến. Vừa lên dốc thì đã gặp tên cấm vệ đi tìm gã, vội vàng đi theo đến trại chính gặp Tiểu Bàng. Tiểu Bàng ngồi một mình trong liều, nghiên cứu mảnh bản đồ trên bàn, thấy gã vào thì vẫy tay nói: Không có ai ở đây, sư phụ hãy mau ngồi xuống. Mấy ngày nay bọn họ rất ít cơ hội gặp nhau. Hạng Thiếu Long trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, ngồi một bên nói: Thấy bị quân cao hứng làm việc, vì thần trong lòng rất vui sướng. Tiểu Bàn nói: Sư phụ nhìn người quả thật không sai. Lý Tư cũng vậy, Dương Tiễn cũng vậy, tên Hoàng Sĩ cũng rất khá, có thể làm được việc. Hạng Thiếu Long hạ giọng nói: Lão ái chẳng phải cũng làm được việc hay sao? Hai người nhìn nhau hiểu ý mỉm cười. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói: Cứ gì bị quân lại đột nhiên nhắc đến Dương Tiễn? Tiểu Bàng nói: Lúc nãy ta đã hỏi Hoàng Sĩ về chuyện có liên quan đến Dương Tiễn, mới biết y đã mở rộng đất đai về hướng Tây Bắc được mấy trăm dặm, đuổi bọn hung nô chạy như bầy chuột, lại sửa sang trường thành lập nhiều công lao. Nhưng điều một tay Lã Bất Vi che đậy, nhiều lần dân biểu xin về Hàm Dương đều bị Lã Bất Vi ngăn cản. Người này một ngày không trừ chính là mối lo lớn. Hạng Thiếu Long cố gắng khuyên lơn: Bị quân hãy nén cơn giận nhất thời, nếu giờ đây đối phó với Lão Bất Vi không chừng sẽ bị y quay lại cắn, dù cho có trừ được y cũng khó bảo đảm rằng sẽ không có phản loạn nữa. Kế thượng sách lúc này là hãy để y trừ khử hết các thế lực phản đối, chúng ta sau đó mới đối phó y. Tiểu Bằng nhíu mày nói: Chỉ cần thấy Lao Ái ngồi lên chức nội sử thì cũng đủ biết. Chúng ta đã biết kẻ này giả tâm rất lớn, chỉ sợ ngày sau khó mà chế phục, vì mối quan hệ giữa y và mẫu hậu mật thiết, trong cung không chừng sẽ có người đến bỡ đỡ y. Một ý nghĩ thoáng qua, Hạng Thiếu Long nói: Sao bị quân không thành lập một toán quân đặc biệt trực tiếp do bị quân tự chỉ huy, bình thường thì mượn danh huấn luyện, đóng ở gần Hàm Dương, đến khi xảy ra chuyện, bị quân chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn chúng sẽ tiến vào thành để dẹp loạn. Tiểu Bàng hớn hở nói: Ha, đúng rồi, đây chính là điều mà sư phụ đã từng nói, dùng vũ khí để cướp lấy chính quyền. Song ta chỉ tin tưởng mỗi mình sư phụ, nhưng sư phụ lại phải lo việc phòng thủ thành Hàm Dương. Cháu ơi, nhưng đây quả là một phương pháp tốt nhất. Dù cho trong đô kỵ quân hay cấm vệ quân vẫn có cánh tay của Lã Bất Di trong đó, sau này lại thêm gian đảng có Lao Ái. Chỉ có những người đều từ bên ngoài mới đáng tin cậy. Lúc ấy cho dù Mạc Ngạo đứng bên Lã Bất Di cũng chẳng cần e sợ nữa. Hạng Thiếu Long nói, hay là hãy dùng Hoàng Sĩ, lại sai Dương Bôn giúp đỡ cho y, như vậy thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tiểu Bôn chỉ mới 17 tuổi, có quá trẻ tuổi hay không? Tiểu Bàng ngẩn người nói. Hạng Thiếu Long nói, chính vì Hoàng Sĩ và Tiểu Bôn đều trẻ tuổi, tràn đầy nhiệt huyết, cho nên gọi là ngựa mới sinh thì không sợ hổ, sẽ không e sợ Lã Bất Di. Giờ đây chúng ta lại có hai người Từ Tiên và Lộc Công ủng hộ, thì có thể mượn cớ vì chuyện của Cao Lăng Quân thành lập một toán quân để ứng phó. Lúc ấy bị quân lại đều biên tiễn về, thay thế cho Mạc Ngạo và Dương Hột. Vì hai kẻ này đã lớn tuổi, một khi thời cơ đến thì sẽ thu thập Lã Bất Di. Lúc ấy tất cả quân quyền, chính quyền đều tập trung vào trong tay bị quân, ai còn dám không nghe lời bị quân nữa. Rồi cười ha hả tiếp tục nói, lúc ấy thì Văn có Lý Tư, Võ thì có cha con Dương Tiễn Dương Bôn, lại thêm một Hoàng Sĩ nữa, thiên hạ này chẳng phải là của bị quân sao? Tiểu Bàng ngạc nhiên nói, sư phụ cớ gì không nhắc đến mình? Hạng Thiếu Long đưa tay vỗ vai y, chép miệng than: hay sau khi mẫu thân của ngài qua đời, lại thêm thảm kịch của Thiên Công Chúa, trong lòng ta đã chán nản, chỉ vì vẫn chưa yên tâm với ngài. Nhưng đến khi ngài nắm được đại quyền, ta sẽ rời khỏi chốn này, đi đến phía Bắc sống cuộc sống tự do tự tại. Tiểu Bằng giật thót người nói, sư phụ sao có thể xa rời quả nhân? Hạng Thiếu Long nở nụ cười chua chát thì thầm, hạ thần là quá khứ của bị quân, chỉ có khi hạ thần rời khỏi đây, bị quân mới có thể thật sự cắt đứt quan hệ với Tiểu Bàng trước kia, trở thành một vị tần thí hoàng uy bá thiên hạ. Nếu bị quân kính trọng hạ thần thì cần gì phải nghe theo ý kiến sau cùng của hạ thần. Tiểu Bàng ngẩn ra nhìn gã, lát sau mới lẩm nhẩm đọc lại mấy chữ tần thí hoàng, ngạc nhiên lắm nói, cứ gì những từ thoát ra từ miệng sư phụ đều mang ý nghĩa rất sâu sắc. Hạng Thiếu Long thanh minh nói, hãy cứ tin tưởng hạ thần, sau này thiên hạ này chính là của bị quân đó. Tiểu Bàng ngân thần nghĩ ngợi một lúc nói, phải chăng sư phụ chuẩn bị đuổi theo Điền Đan? Hạng Thiếu Long nhớ Đằng Dực đêm nay sẽ lên đường, vội vàng bẩm báo tường tận. Tiểu Bàng hứa ngay, lúc ấy xưng bình quân vào báo cáo thời gian buổi tiệc bắt đầu. Lúc này Hạng Thiếu Long cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn đêm qua. Ngồi cùng chiếu với các huynh đệ xưng bình quân, một bên là Lý Tư, cách Tiểu Bàng năm chiếu. Bọn Kỷ Y Nhiên đêm nay không dự tiệc. Đêm qua, nếu không phải có lời mời của Chu Cơ, nàng Kỷ Y Nhiên cũng chẳng ra dự tiệc. Cầm Thanh cũng chẳng thấy mặt, năm nay là lần đầu tiên nàng tham gia lễ điền liệt. Không biết có phải vì bọn người Kỷ Y Nhiên hay là vì Tiểu Bàng, hoặc Hạng Thiếu Long. Thái tử Đan trở thành người khách duy nhất ngồi ở chiếu đầu bên phải Tiểu Bàng. Tiếp theo là hai chiếu của Lã Bất Vi và Cao Lăng Quân. Cao Lăng Quân, người cao ốm, sắc mặt hơi tái, cho người ta có cảm giác y là một kẻ ham mê tủ sắc. Một cặp mắt không có thần khí, đi theo y là hai gã trung niên, xem cách ăn mặc có thể là người trong hoàng tộc. Lã Bất Vi chớp chớp lại ghé sang rỉ tai với Quảng Trung Tà. Điều đáng ngạc nhiên là Lã Nương Dung cũng xuất hiện trong buổi tiệc, lại đôi khi nhìn lén sang Hạng Thiếu Long. Châu Tử Hoàng, Lỗ Tàng thì ngồi ở chiếu phía sau, ngoài ra còn có 20 khách có địa vị trong Lã Phủ, Hạng Thiếu Long đã từng gặp qua, nhưng nhất thời không nhớ được tên của bọn chúng. Bọn nữ nhi quân Lộc Đan Nhi, Doanh Doanh thì ngồi ở phía xa xa, có lẽ vì bọn họ có thân phận cao quý, cũng có thể vì sự tồn tại của nữ nhi quân được chấp nhận. Rượu thịt được cấm vệ quân bưng lên đặt trên bàn, trong không khí thơm lừng mùi thịt nướng. Để phòng ngừa có kẻ hạ độc trong thức ăn và rượu, trong cấm vệ quân đã có kẻ chuyên trách về việc này. Chu Cơ thì không ngừng nói chuyện với Tiểu Bàng, không biết có phải nàng mượn cơ hội này để hàn gắn mối quan hệ đã rạn nứt với đứa con của mình. Hạng Thiếu Long cảm thấy vui mừng, Vương Tiễn, Kỷ Yên Nhiên, Lý Tư đều đồng thời khen ngợi người này. Hoàng Sĩ tuyệt không thể sai được. Đó chính là biện pháp lâu dài để đối phó với Lã Bất Vi. Chính là dùng những người có tài trong người Tần, vừa dễ được giới quân sự nước Tần chấp nhận, vừa tạo nên được một thế lực mà trong đó người Tần là cốt cán để đối đầu với Lã Bất Vi và Lao Ái, đồng thời củng cố địa vị quân chủ cho Tiểu Bàng. Lúc này Thái tử đang nâng chén chúc mừng cho Tiểu Bàng và Chu Cơ, mọi người đều lên tiếng phụ họa. Khi Hằng Thiếu Long đặt chén rượu xuống, Xương Bình Quân xoay người sang nói: Bị quân đã cho chúng tôi hai chuyện bọn nổi loạn, lại bảo huynh đệ chúng tôi phải luôn cảnh giác. Hạng huynh lo việc bên ngoài, chúng tôi lo việc bên trong, cùng nhau quét sạch tạc đảng. Hạng Thiếu Long cười, huynh đã sai rồi, trong ngoài đều do bị quân làm chủ, chúng ta chỉ là nghe lệnh hành sự thôi. Xương Bình Quân ngẩn người ra nói, à bị quân chưa đủ 15 tuổi như thế. Hạng Thiếu Long nói, huynh chả lẽ không biết bị quân là thiên tài chính trị quân sự hay sao? Chả lẽ bị quân phải tự nhắc nhở cho huynh à? Xương Bình Quân là kẻ có tài trí hơn người, nghe vậy đã hiểu ngay. À, là do ta nhất thời hồ đồ. Nào, hãy cạn một chén. Xương Văn Quân chồm người qua nói, đêm qua hạng huynh đã nói thua Quảng Trung tà, không biết đó là chuyện gì. Xương Bình Quân biết đó là chuyện có liên quan đến Doanh Doanh, vẻ mặt lập tức đăm chiêu. Hạng Thiếu Long thầm nhủ, vì hai người bạn tốt này hy sinh bản thân thì cũng chẳng sao. Huống chi Doanh Doanh là một vô vật, thẳng thắn mà đáp rằng, tại hạ vừa mới báo với lệnh muội, chuyện trước đây không cần phải nhắc đến nữa, nhưng chuyện sau này thì khó mà biết được, bởi vì lệnh muội đối với Quảng Trung tà không phải là vô tình. Sau lễ điền liệp, tại hạ phải rời Hàm Dương một khoảng thời gian, không ai biết trong khoảng thời gian này sẽ xảy ra chuyện gì. Xương Bình Quân nói dứt khoát, vậy hay là hãy đặt ra danh phận trước, nếu Quảng Trung tà vẫn dám trêu ghẹo tiểu muội, chúng tôi mới có thể ra mặt can thiệp. Hạng Thiếu Long quyết định ngay, giả sử Doanh Doanh chịu chấp nhận thì chúng ta cứ làm như vậy. Huynh đệ Xương Bình Quân cả mừng cũng cảm động trong lòng lắm, biết Hạng Thiếu Long quá nữa là nể mặt bọn Xương Văn Quân, lập tức rời tiệc đi tìm Doanh Doanh. Lúc này Lã Bất Vi đột nhiên đứng dậy kính rượu với Thái tử Đan, đồng thời nói, nghe nói kiếm pháp của Quý Quốc rất hiểm hóc, không biết có thể cho chúng tôi xem thử chăng? Toàn trường lập tức im lặng, ai nấy đều chú ý đến Thái tử Đan. Hạng Thiếu Long giật mình, biết chuyện nhiều lần mình tiếp xúc với Thái tử Đan đã lọt vào tai Lã Bất Vi. Giờ đây y mượn cớ công nhiên làm khó người yên, chính là để thị uy mình. Nếu mình bị buộc lòng phải động thủ thì càng lọt vào kế của y. Giờ đây ai có thể đánh bại Hạng Thiếu Long thì lập tức có thể trở thành đệ nhất kiếm thủ Đại Tần. Thái tử Đan nghe xong vẫn không hề lộ vẻ ngạc nhiên, mỉm cười nói, nghe nói Quảng Trung tà tiên sinh của quý phủ đã từng đại phát thần oai, đánh bại cao thủ của nước Tề, không biết lần này phải chăng lại sai y ra để tỏ uy phong hay chăng? Đối với một người nắm trong tay đại quyền như Thái tử Đan, đã quen thấy cảnh này, trải qua sông phong ba sóng gió, biết rõ việc tỷ thí là không thể tránh khỏi. Không những có thể khiến cho người xem khiếp đảm, nếu khi là hai nước qua lại với nhau, không chừng vì tỏ ra yếu ớt mà gây nên hòa mất nước. Ngược lại, chuyện thắng bại là thường tình của binh già, tuy là mất mặt nhưng lại là chuyện ai ai cũng có thể chấp nhận được. Để chỉ thẳng ra rằng là bất vì muốn mượn chuyện hạ nhục người yên để lập oai, tạo cơ hội cho Quảng Trung tà thể hiện mình. Nếu là bất vì vẫn còn có ý sai, Quảng Trung tà ra sân thì chính là Thái tử Đan đã liệu việc như thần. Nếu có kẻ đấu không phải là Quảng Trung tà, vậy thì trong tứ đại cao thủ dưới tay là bất vì, Lão Ái coi như đã thoát ly khỏi môn hộ của y và ngã về phía Thái hậu. Châu Tứ Hoàng đêm qua đã bại vào tay Kinh Tuấn, không thể ra đấu được nữa. Chỉ còn lại mình Lỗ Tàn, vì đêm qua Thái tử Đàn đã thấy được kiếm lộ của y nên có thể chọn người để ứng chiến. Chỉ với ba câu nói ấy thôi mà đã thể hiện Thái tử Đàn không phải hạng đơn giản. Là bất vì không ngờ Thái tử Đàn có phản ứng nhanh nhạy như vậy, lời nói lại càng lợi hại hơn. Ha ha cười, đưa mắt sang Quảng Trung tà. Quảng Trung tà hiểu ý, cũng ngửa mặt lên trời cười, ha ha, bước ra giữa sân, cung kính thi lễ với Thái tử Đan, rồi nói. Được thái tử đang khen ngợi như vậy, chúng ta hổ thẹn không dám nhận, làm sao không dám phục tùng được. Mong thái tử hãy phái cao thủ của quý quốc để chúng tôi mở rộng tầm mắt. Lần này đến lượt thái tử đang trong lòng kêu khổ, lão bất vi làm vậy khiến cho người ta cảm thấy y vốn không phải là phái quản trung tà ra, nhưng vì câu nói của thái tử đang nên mới khiến y bước ra. Mọi người thấy sắp có tỷ võ, lại có thể làm khó dễ người yên đều kêu hay. Sự lợi hại của quản trung tà đã truyền khắp nơi ở Hàm Dương, có phần vượt qua cả Hạng Thiếu Long. Còn câu chuyện bắn được 2 mũi tên mà hạ được 4 con thủy điêu khiến cho thanh thế của y lên ngang bằng với chuyện của Hạng Thiếu Long một lần ném 5 cây phi châm. Nhưng rất nhiều người vẫn chưa thấy được y giao thủ với kẻ khác, nên rất mong chờ tận mắt chứng kiến được kiếm thuật của y. Song chỉ cần nhìn thấy thân hình của y cao to hơn cả Hạng Thiếu Long, bất động như núi, khí độ vững vàng, thì đã là có phần hơn người. Hạng Thiếu Long nén không được nữa nhìn qua phía bọn nữ nhi quân, chỉ thấy đám thiếu nữ bao gồm cả Doanh Doanh và Lộc Đăng Nhi đang thì thầm chỉ tay nhau, lộ vẻ thần hồn điên đảo. Bụng giật thoát, biết rõ nếu để cho quản trung tà tỏ rõ thần uy, nói không chừng 2 cô ả ưa thay đổi Doanh Doanh và Lộc Đăng Nhi sẽ ngã vào lòng y mất. Vết thương nơi đùi cũng đã lành, nhưng có nên xuất chiến chăng? Nhưng vì sợ thua mà không xuất chiến, ảnh hưởng về mặt tâm lý sẽ càng nghiêm trọng hơn, sẽ khiến cho bản thân sinh ra cảm giác e sợ y. Khi ý nghĩ đang lướt qua đầu nhanh như điện chớp, thái tử đang giả vờ vui mừng phái một kiếm thủ ra sân. Người ấy tên là Diêm Độc. Nhất thời mọi người đều lên tiếng trầm trồ, rõ ràng kẻ này là hạng có tiếng. Hạng Thiếu Long nén không được quay sang Sương Bình Quân hỏi. Sương Bình Quân vui vẻ nói, "A, kẻ này là một trong 3 đại kiếm thủ nổi tiếng nhất của nước Yên. Chúng tôi không hề biết y theo thái tử đang đến Hàm Dương. Nghe nói thành yến tường kiếm của y nhanh như điện chớp." Hạng Thiếu Long nhìn kỹ Diêm Độc. Kẻ này người cao gầy, huyệt thái dương nhô cao, nhãn thần đầy đủ, tuổi khoảng 25-26, cũng không được anh tuấn lắm, nhưng khí độ rất phi phàm, chẳng phải tầm thường. Điều gây ấn tượng nhất của y là khắp người mặc bộ y phục màu vàng, mũi khoằm như chim ưng, khiến người ta có cảm giác kẻ này thâm hiểm, lạnh lùng. Nhưng quản trung tạ còn nói bật hơn, người mặc bộ võ phục trắng như tuyết, tóc được bới bằng một sợi dây màu đỏ, người cao hơn cả Diêm Độc nửa cái đầu. Nếu nói Diêm Độc đang căng thẳng chờ đợi thì y rất ung dung, tự tại. Khuôn mặt đẹp như được tạc bằng ngọc của y, nở một nụ cười, chả trách nào Doanh Doanh tuy yêu Hạng Thiếu Long trước nhưng vẫn đầu hàng trước y. Lúc này hai người xoay về hướng Tiểu Bàng và Chu Cơ, thỉnh cầu cho phép tỷ thí. Tiểu Bàng tuy không biết lần tỷ thí này là nhằm vào Hạng Thiếu Long, nhưng cũng không muốn để quản trung tà có cơ hội ra oai, song ngặt vì Chu Cơ bên cạnh ra hiệu nên chỉ đành nói. Hai vị tỷ võ chỉ là giao lưu giữa bằng hữu, hãy biết ngừng lại đúng lúc, đừng để quả nhân thấy cảnh máu đổ. Hai người quỳ xuống nhận chỉ, song ai cũng biết tỷ võ lần này là dùng vũ khí thật, muốn không làm tổn thương rất khó. Rồi có người mặc giáp cho hai người, quản trung tà mỉm cười nói, "Ha, không cần mặc giáp nữa, Diêm huynh cứ tùy tiện." Diêm Độc chỉ đành từ chối mặc giáp để tránh cho ảnh hưởng đến sự linh hoạt. Hai người lúc này kiếm chưa rút ra khỏi vỏ, đứng sừng sững nhìn nhau. Mọi người nín thở, sợ làm rối loạn sự chú ý của hai người. Keng một tiếng, Diêm Độc rút ra thanh yến tường kiếm của mình trước, giơ ngang ngực thủ thế. Nhưng những bọn cao minh như Hạng Thiếu Long đều thấy được y biết mình dưới tay quản trung tà, nên mới mượn cớ rút kiếm để lấy lại ưu thế của mình. Đây là tình huống chỉ xảy ra khi cao thủ đối đầu với nhau. Cũng giống như khi hai quân ra trận, chỉ cần thấy trận thế và sĩ khí thì cũng có thể đại khái đoán ra được ai thắng ai thua. Quản trung tà cười ha ha, tay trái vỗ lên thanh kiếm đang đeo ở bên hông phải, mới nói, "À, thanh kiếm này của quản mẫu tên gọi là Trường Kích, do một thợ rèn giỏi của nước Việt đúc lên, trường kiếm dài 5 xích 4 thốn, so với trường kiếm bình thường dài hơn 1 xích, Diêm huynh xin đừng coi thường độ dài của nó." Keng một tiếng, quản trung tà tay phải rút thanh trường kiếm ra, thanh kiếm ánh lên tia sáng lấp lánh, quản trung tà vừa rút kiếm vừa phối hợp với bộ pháp bước tới phía trước, chỉ còn cách Diêm Độc 7 bước. Hạng Thiếu Long thấy y dùng tay trái vỗ kiếm, trong lòng thoáng nghĩ ra một điều gì nhưng không cụ thể. đồng thời phất tay gọi cho thiết vệ, sai y lén về liều, lấy thành mặt tử kiếm. Lúc ấy thành yến tường kiếm của Diêm Độc cũng bay ra như một con én lượn, chém về phía quảng trung tà. Keng một tiếng, hai người đồng thời thu kiếm lùi về sau, gươm gươm nhìn đối thủ. Mọi người đều không dám thở mạnh, nhát kiếm vừa rồi chỉ là thử với nhau, tuồng hay vẫn nằm ở phía sau. Hàng Thiếu Long thấy tay cầm kiếm của Diêm Độc hơi run run, biết y lực tay không bằng quảng trung tà, song Diêm Độc cũng có thể kể là hạng cao thủ, chỉ tiếc đối thủ của y là quảng trung tà. Quảng trung tà nở nụ cười tự tin, lạnh lùng quát lên một tiếng, rồi kiếm lại chém tới, góc độ hay lực đạo hầu như không khác gì mũi kiếm trước. Nhưng những người bàng quan đều cảm thấy kiếm này hiểm hóc vô cùng, dù ai bước ra cũng khó mà chống đỡ. Diêm Độc quát lớn, thành yến tường kiếm, đánh vòng qua vẽ thành một đường vòng cung thật đẹp mắt. Keng một tiếng, bắn mạnh vào cây trường kích của đối phương, đó gọi là phát ra sau mà đến trước, không hổ danh là yến tường. Nhưng dù là như thế, nhưng vẫn phải lùi về phía sau nửa bước. Khi quảng trung tà định tấn công tới, Diêm Độc lại quát lên một tiếng nữa, liên tiếp lùi ra sau ba bước. Thanh yến tường không ngừng vẽ những vòng tròn nhỏ trước mặt đối thủ dưới ánh đèn. Những vòng tròn nhỏ này phát ra từ thanh kiếm, trông như những đốm lửa ma trời. Kiếm pháp như vậy quả thật là kinh thế hải tục. Mọi người đang im phăng phắc thì chợt kêu ồ lên. Quảng trung tà không ngờ kiếm pháp của đối thủ lại tinh vi đến mức đó, có thể chặn lại đường tiến của y, lấy lại tinh thần, hú lên một tiếng dài, kiếm thế hơi thu về, sau đó lại phóng ra tiếp. Chém thẳng vào ở giữa, kiếm phong rít lên, xé gió mà bay tới. Chỉ với thế này thì mọi người đã nghĩ khác. Quảng trung tà uy võ như thiên binh thần tướng, khiến ai nấy đều có cảm giác không thể đánh bại y được. Cảm giác ấy mạnh mẽ như vậy, cả Diêm Độc cũng không ngoại lệ, khí thế nhất thời giảm xuống hai phần. Tiếng kiếm giao nhau liên tiếp vang lên, rồi hai người đột nhiên tách ra, kiếm chiêu trở nên nhanh như điện chớp. Nhiều người không thấy được rõ ràng, cho nên không thể biết được ai thắng ai bại nữa. Keng một tiếng, quảng trung tà đút nhanh thanh kiếm vào vỏ, nhưng vẫn nhìn vào đối thủ. Mũi kiếm như một con độc xà có mắt bay vào trong vỏ, ai nấy đều mở to mắt ra mà nhìn. Bọn doanh doanh treo hò trở oai cho y còn to hơn kẻ khác. Thanh yến tường kiếm của Diêm Độc vẫn chỉ về đối phương, nhưng mặt y trở nên trắng bệch, trán rịn mồ hôi, người lắc lư, chống thanh kiếm xuống đất, rõ ràng vì dùng quá nhiều sức mà trở nên mệt nhọc. Sau đó ở ngang trán của y xuất hiện một vết máu rất ngay ngắn, vết thương nhỏ ở ngoài da. Tuy quảng trung tà đã lưu tình, nhưng vết thương nằm ở vị trí đó, e rằng sau này sẽ là một dấu hiệu thể hiện một nỗi nhục rất lớn. Quảng trung tà ôm quyền nói, xin đa tạ đã nhường tay. Rồi có người chạy đến đỡ Diêm Độc bước vào. Trong tiếng reo hò của mọi người, quảng trung tà thi lễ với Tiểu Bàng và Thái Tử Đan. Thái Tử Đan và Lãnh Đình vẫn ung dung, nhưng Từ Ấy Tắc và những kẻ khác đều lộ vẻ phẫn nộ, rõ ràng nhát kiếm ấy của quảng trung tà là quá hiểm. Lã Bất Vi cười lớn nói, trung tà đã không nghe lời dặn của bị quân, dưới kiếm thấy máu, theo lý là phải phạt ngươi một chén. Lần này cả Thái Tử Đan và Lãnh Đình đều lộ vẻ không vui, Lã Bất Vi quả thật đã hiếp người quá đáng. Thái Trạch nói, kiếm pháp của trung tà thật khiến cho chúng ta cao hứng. Không biết kinh phó thống lãnh đã từng đại triển thần quay đêm qua đang ở đâu, có thể cho chúng tôi thấy được ai thấp ai cao. Quảng trung tà đưa tay nhận chén rượu, trước tiên thi lễ với Tiểu Bàng và Chu Cơ, rồi sau đó nâng chén mời mọi người bốn bên, ai nấy đều nâng chén chúc mừng y. Hàng Thiếu Long lúc này không còn nghi ngờ gì nữa, biết được Lã Bất Vi đang nhầm vào mình. Theo gã suy đoán, Lã Bất Vi trước này đều cho rằng Tiểu Bàng có con mắt khác với mình, có lẽ cũng vì tâm lý trẻ sùng bái anh hùng của trẻ con. Cho nên hy vọng trước khi gã chết thì phải làm nhục gã trước mặt mọi người để cho mục tiêu sùng bái của Tiểu Bàng chuyển sang quảng trung tà. Thái Trạch vừa mở lời, gã không còn im lặng nữa, bình thản nói. Phó thống lãnh có nhiệm vụ bên người không thể ra dự tiệc, đành phải khiến Thái Đại Nhân thất vọng. Thái Trạch như đã định kế trước nói tiếp, Đêm qua chẳng phải có một vị tên hoàng sĩ liên tiếp thắng 3 trận sao? Hãy cho chúng tôi thấy bản lãnh của y lần nữa. Những kẻ A-dua lạ bất vi lập tức lên tiếng phụ họa. Xương Bình Quân cũng thấy không ổn, ghé tai Hạng Thiếu Long nói. Bọn chúng đang nhằm vào huynh. Ha! Hạng Thiếu Long biết trận này không thể tránh được, gã tuyệt không để hoàng sĩ xuất chiến. Nếu bị Quảng Trung Tà dùng thủ đoạn độc ác để giết y, không những có lỗi với Vương Tiễn mà phải khiến cho giấc mộng thành lập một toán quân riêng của tiểu bàn sẽ tan vỡ. Dù cho hoàng sĩ không bị thương nặng, cũng sẽ khiến cho tiếng tâm của y đã khó khăn, tạo ra sẽ bị hủy ngay trong đêm này. Rồi Hằng Thiếu Long đưa mắt nhìn sang bọn Doanh Doanh, thấy bọn họ đều nhìn Quảng Trung Tà với ánh mắt ngây ngất, biết được nếu không ra tay, không những Doanh Doanh sẽ chuyển qua Quảng Trung Tà mà cả Kinh Tuấn cũng mất đi Lộc Đan Nhi. Nghĩ sâu hơn, nếu mình nói lại hoàng sĩ cũng có nhiệm vụ, thì sau này bọn người của Lã Bất Vi sẽ đủ căn cứ mà nói rằng cả e sợ Quảng Trung Tà. Bất Độ nhìn sang tiểu bàng đang nhìn gã bằng ánh mắt đợi chờ. Hào tình trong lòng Hạng Thiếu Long trỗi dậy, cười lớn một tiếng đứng dậy, thản nhiên nói. Quảng đại nhân có hứng thú như vậy, thì hãy bổn tướng bồi tiếp đại nhân mấy chiêu vậy. Toàn trường đột nhiên im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi, chỉ nghe được tiếng nổ lách tách của những ngọn đuốc, sau đó tiếng hoan hô vang lên không ngớt. Quảng Trung Tà mỉm cười nhìn gã nói, Hạng đại nhân không màng đến vết thương, cố gắng ra tay, nếu có gì bất trắc, mặt tướng sao dám đảm đương nổi. Thái hậu Chu Cơ cũng lên tiếng. Thiếu Long, vạn lần đừng miễn cưỡng. Hạng Thiếu Long tháo thanh huyết lạng xuống, giao cho Ô Thư đang đứng ở phía sau, rồi nhận thanh mặt tự kiếm, lấy lại ý khí, thầm nghĩ sớm muộn gì cũng phải giao thủ với kẻ này, vậy thì đêm nay hãy cứ ra tay, mỉm cười nói. Nếu quản đại nhân có thể khiến cho vết thương ta dở ra lần nữa, thì coi như ta đã thua. Mọi người thấy lời lẽ của gã ngang ngược, ép người đều vỗ tay khen hay. Hạng Thiếu Long đưa mắt nhìn Thái tử đang lãnh đình rồi bước ra giữa sân, sánh vai cùng Quảng Trung Tà, khấu đầu thi lễ với tiểu bàng. Tiểu bàng thấy kiếm pháp của Hạng Thiếu Long thần binh như vậy nên không hề lo lắng, mà vui mừng nói rằng, đào kiếm không có mắt, hai vị khanh gia hãy cẩn thận. Hạng Thiếu Long trong lòng hiểu rõ, tiểu bàng chính là muốn mình giết y. Một ý nghĩ thoáng qua, gã nghĩ đến bí quyết để giành lấy chiến thắng. Quảng Trung Tà thì cho rằng mình sắp chết, cho nên không muốn cùng chết với mình, chỉ có điểm này thì có thể khiến y thua to. Còn một ưu điểm nữa là bản thân đã thấy được Quảng Trung Tà ra tay, mà đối phương không hề biết đến kiếm pháp của mình, cùng lắm chỉ là do kẻ khác kể lại. Giả sử mình dở hết các chiêu thức của mặt tử kiếm pháp ra, thì sẽ khiến y khó khăn lắm đây. Nghĩ đến đây thì đã quyết định. Hai người tách ra nhìn nhau bằng ánh mắt sắc bén. Một cuộc quyết chiến sắp nổ ra. Mọi người nghe tiếng chạy đến chen lấn đông nghịch ở bên ngoài, bọn Kỷ Yên Nhiên thấy Ô Thư về trại, lấy thanh mặt tử kiếm nên cả kinh vội vàng chạy đến, đến chỗ Xương Bình Quân ngồi xuống, cầm thanh cũng đến, ngồi cùng với bọn họ, ai cũng lo lắng. Chu Cơ tuy không lo lắng Quảng Trung Tà sẽ làm bị thương Hạng Thiếu Long, nhưng mặt mũi ảm đạm suýt nữa không dám nhìn. Quảng Trung Tà khiêm nhường nói, có thể cùng Hạng đại nhân so tài, quả thật là một chuyện vui trong đời của Trung Tà. Hạng Thiếu Long ung dung nói, không biết Quảng đại nhân lần này có sử dụng kiếm pháp tài trái chăng? Lời nói ấy vừa nói ra, nhất thời mọi người đều ồ lên. Không ai ngờ Quảng Trung Tà đã nhiều lần quá chiêu với cao thủ, nhưng vẫn chưa sử dụng bản lĩnh thật sự của mình. Lần đầu tiên Quảng Trung Tà mặt biến sắc cười khanh khách nói, nhãn lực của Hạng đại nhân quá thật phi phàm. Điều mà Hạng Thiếu Long cần là nỗi kinh hãi của gã. Nào bỏ qua, thanh mặt tự kiếm gác trên vai bắn lên, một tiếng đã thấy kiếm chạy theo người, mượn sức nặng của thanh mặt tự kiếm bắn thẳng vào diện môn của Quảng Trung Tà. Keng một tiếng, Quảng Trung Tà quả nhiên dùng tay trái rút kiếm trầm eo tòa mã, gạt thanh mặt tự kiếm lên. Hạng Thiếu Long không tiếng nữa mà lùi về sau, sử dụng một trong tam đại sát chiêu của mặt tự kiếm pháp là lấy thủ làm công. Thanh mộc kiếm nhấp nhứ vô định, Quảng Trung Tà thấy gã có vẻ muốn đánh tới mà cũng chẳng phải đánh tới. Có vẻ thủ mà cũng không phải thủ. Vả lại, lúc nãy vừa mới bị gã làm cho phân tâm, nhất thời sinh ra cảm giác không thể nào hạ thủ, bất đồ lùi ra sau hai bước, thu kiếm về để thủ. Mọi người thấy Hạng Thiếu Lâm xuất chiêu quả nhiên không phải tầm thường, đều lên tiếng khen ngợi. Hạng Thiếu Lâm lúc này đã tiến vào tâm pháp của Mạc Thị. Không nghĩ đến chuyện thắng bại sinh tử nữa, đầu óc sáng láng, mọi đồng tĩnh của đối thủ đều nằm trong tầm khống chế của gã. Mọi người thấy hai gã đều uy phong lẫm lẫm, dáng vẻ như thiên thần nên cảm thấy căng thẳng lắm. Bọn Doanh Doanh lần đầu tiên mắt thấy thân thủ kinh người của Hạng Thiếu Lâm đều trố mắt há mồm, nhất thời không biết nên ủng hộ bên nào mới phải. Quảng Trung Tà cảm thấy khí thế và lòng tin của đối phương không ngừng tăng lên, miệng mỉm cười, lạnh lùng quát một tiếng, phóng ra một kiếm nhìn có vẻ thô kệch, nhưng rất tinh xảo. Lần này chủ động xuất kích, mọi người lập tức thấy được kiếm pháp tay trái của y hơn hẳn tay phải. Đầu tiên là y có thể phối hợp hoàn chỉnh các bộ phận, đầu, eo, tay chân, động tác đều xuất ra một lượt. Tuy là tay trái, sức yếu, nhưng người ta có thể nhận thấy y dùng toàn bộ cơ thể của mình để hoàn thành động tác, chứ không phải riêng một cánh tay trái. Cảm giác dùng lực đạo của cả thân thể ấy cố nhiên kinh người. Nhưng điều khiến cho người ta rúng động hơn là kiếm ấy của y nhanh như sấm bay chớp giật. Tuy trông rất rõ ràng, có thể thấy được đường kiếm của đối phương nhưng không thể nào chống đỡ được. Kiếm pháp như vậy quả thật đã đạt đến cảnh giới tối cao trong kiếm đạo, trong chậm có nhanh, trong thù có xảo. Khi mọi người đang lo lắng cho Hạng Thiếu Lâm, Hạng Thiếu Lâm dùng tay trái cầm kiếm, vẻ mặt rất bình tĩnh, thanh mặt tự kiếm chém xuống trước mũi kiếm của Quảng Trung Tà chỉ cách có ba thốn. Đó chính là chỗ cao minh của Hạng Thiếu Lâm, nhờ vào thanh mộc kiếm nặng nề mà cứng như sắt đá để chống đỡ với Quảng Trung Tà. Mặc dù lực tay của y có vẻ hơn gã, mà chém ra trong lúc này chính là lúc đạo lực của đối phương yếu ớt, nhất thời thanh trường kích của Quảng Trung Tà bị bạc ra. Đầu tiên Quảng Trung Tà không ngờ Hạng Thiếu Lâm lại đổi sang dùng tay trái cầm kiếm, khiến cho chiêu sao vốn đã nghĩ ra nhưng không thể dùng được, càng không ngờ được lực đạo của thanh mộc kiếm lại nặng nề như thế. Khi đang thất kinh, Hạng Thiếu Lâm đánh liền ba kiếm tới. Quảng Trung Tà vẫn không di chuyển, giữ vững ở giữa, đỡ lại từng chiêu, nhờ vào thể lực và tốc độ kinh người để chống đỡ kiếm pháp như cuồng phong vũ bão của Hạng Thiếu Lâm. Ai nấy đều ngây ngất treo hò vang lận, không biết là trở oai cho bên nào. Hai kiếm liên tiếp giao nhau, tiếng kiếm chạm nhau vang lên không ngớt. Sau ba kiếm rồi lại bảy kiếm, khi khiến cho người xem đều ngạt thở, hai người lại tách ra đứng nhìn nhau. Hạng Thiếu Lâm cố nhiên cần có thời gian để thở, Quảng Trung Tà đã bị thanh mộc kiếm nặng nề ấy cho nếm mùi vị nên không dám mạo hiểm tiến tới. Hạng Thiếu Lâm bắt đầu trong lòng khâm phục. Gã đã từng giao thủ với Mao Ngụy Mâu, lại thường luyện tập với Đặng Dực, một kẻ có lực tay hơn người, cho nên ứng phó với hạng người như Quảng Trung Tà quả thật rất tâm đắc. Vừa rồi gã đã lợi dụng nguyên lý vật lý học kết hợp phương thức đường Parabo và đường Trung Ốc vào trong thế kiếm, nhưng vẫn không thể buộc Quảng Trung Tà lùi nửa bước. Có thể thấy đối phương phòng thủ rất chắc chắn, y có thể đủ thấy sức gắng gượng của y thật là kinh người. Điều đáng lo là mình phải nhân lúc đối phương lọt xuống hạ phong mà thừa thế tấn công, nhưng lúc này vẫn chưa có thể phá vỡ được thế kiếm của y. Chỉ với điểm này thôi, mình khó có hy vọng thắng được y. Song điều này chỉ là trong tình huống bình thường, kết quả trận đấu thường được quyết định bởi nhân tố tâm lý và sách lược mà gã lại là cao thủ về mặt này. Quảng Trung Tà cũng bị gã tấn công đến tối tăm mặt mũi. Từ trước đến nay, kiếm pháp của y đều lấy công làm chủ, nhưng 10 kiếm vừa rồi lại chỉ có thể khó khăn chống đỡ. Quả thật là chuyện này lần đầu tiên y gặp phải. Toàn trường đều im phăng phắc, lặng lẽ chờ đợi cuộc giao phong lần thứ hai của hai đại cao thủ. Quảng Trung Tà hồi phục lại nhanh hơn Hạng Thiếu Lâm, thanh trường kích hạ xuống dưới, người nghiêng theo kiếm thế, mũi kiếm hướng lên chĩa vào lòng ngực Hạng Thiếu Lâm. Hạng Thiếu Lâm lúc này cầm ngang thanh kiếm đứng yên, trông vững như núi, hú dài một tiếng rồi tung kiếm ra, lách mình tiến về phía trước, một kiếm chém thẳng xuống trán Quảng Trung Tà. toàn trường nhất thời reo lớn. Hàng Thiếu Long có nỗi khổ chỉ mình biết, gã vừa đấu sức với Quảng Trung Tà, vẫn chưa hồi phục lại, nếu gắng cường để chống đỡ, thì sẽ bị lực đạo của đối phủ làm chấn động, vỡ vết thương. Lúc ấy đối phương lại triển khai kiếm thế, muốn tìm lại ưu thế lúc trước thì khí hơn, lên trời. Nhưng kiếm này rất lỗ mãng, phải biết rằng y trước tiên lách mình là để tránh chỗ yếu hại, mà đối phương thay đổi kiếm thế thì mình chỉ cần có không gian. Chính trong lúc này, thanh mặt tử kiếm của gã sẽ đâm thẳng một đường cùng với đối phương. Tuy bản thân có thể không tránh khỏi bị trọng thương, nhưng lúc ấy đối phương thì mạng đã ô hô. Quảng Trung Tà lần đầu tiên gặp lối đánh dùng thí mạng như vậy. Chính như Hàng Thiếu Long đã liệu định, y làm sao chịu hy sinh bản thân với một người sắp chết, nên vội vàng giơ kiếm lên đỡ. Keng một tiếng, tiếng kiếm giao nhau, chấn động toàn trường. Quảng Trung Tà phải chịu toàn bộ sức lực của Hàng Thiếu Long cùng với trọng lượng của thanh mộc kiếm. Y chấn động toàn thân, không đỡ nổi đường lực đạo ấy, cuối cùng phải thối lùi một bước. Hàng Thiếu Long liền nắm bắt lấy cơ hội này, nào chiêu bỏ qua, sử dụng chiêu lợi hại nhất trong tam đại sát chiêu là có công lẫn thủ. Đột nhiên kiếm quang mở rộng biến hóa ảo diệu, tấn công tới Quảng Trung Tà như trường giang đại hải. Quảng Trung Tà thấy trong chiêu của gã hàm chứa sự biến hóa vô cùng, huýt dài một tiếng dùng toàn lực để phản kích. Những kẻ ngồi xem bao gồm từ tiểu bàng cho đến bọn thị vệ đều la hét trợ oai. Hạng Thiếu Long trỗi dậy sát cơ, quanh luôn cả mặt tử kiếm pháp, từng chiêu cứ liên tiếp nhau. Thân hình của y như hổ báo, chạy nhanh như thần, chiêu nào cũng dùng mạng đổi mạng, quả thật hung hiểm vô cùng. Quảng Trung Tà tuy không muốn nhưng chân vẫn cứ phải lùi về phía sau. Khi lùi được 7 bước, vì sức lực của Hạng Thiếu Long đã hơi giảm xuống, nên mới lấy lại thế thượng phong, đỡ được thế công của Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long lại chém thêm một nhát nữa, đột nhiên lùi về phía sau, thẳng nhiên gác cây mộc kiếm lên vai. Quảng Trung Tà thở phào, đương nhiên không dám mạo hiểm tiến tới nữa. Hai người trở thành thế đối địch, Lã Bất Vi khó giấu được nỗi kinh khiếp trên mặt, đứng dậy cao giọng nói. Ngưng lại! Nhất thời ánh mắt của mọi người đều quay sang nhìn y. Lã Bất Vi chưa có cơ hội lên tiếng thì Hạng Thiếu Long đã cười lớn mà rằng, hay lắm, hay lắm, nếu trọng phụ muốn mặt tướng và quản đại nhân dừng tay lại, vậy mặt tướng khó mà tuân lệnh, ta thấy người trong trường có ai đồng ý đâu. Toàn trường lập tức reo lên ủng hộ cho ý muốn không chịu dừng tay của Hạng Thiếu Long. Mọi người ồn như ông vỡ tổ, Lã Bất Vi lúc này có muốn lên tiếng cũng chẳng nghe được. Lã Bất Vi không ngờ Hạng Thiếu Long công nhiên bỉ mặt mình như vậy, tỏ rõ muốn quyết chiến cùng Quảng Trung Tà. Trong lòng thầm giận, nhưng không biết làm sao cả. Nói cho cùng chuyện này cũng bởi do một tay y gây ra, buộc Hạng Thiếu Long phải ra tay. Nào ngờ Hạng Thiếu Long lợi hại đến thế, và Quảng Trung Tà mà cũng lọt xuống thế hạ phong. Điều làm cho người ta thất kinh hơn là Hạng Thiếu Long coi cái chết như chơi, đánh theo kiểu mạng đổi mạng. Lã Bất Vi biết rõ Hạng Thiếu Long không thể sống tới giờ khắc này của ngày mai, cho nên để Quảng Trung Tà cùng chết với gã trong lúc này. Điều khiến cho y tức giận chính là Hạng Thiếu Long đã sổ toẹt rằng Lã Bất Vi muốn dừng lại cuộc tỉ võ, càng khiến cho người ta đều cho rằng Lã Bất Vi sợ Quảng Trung Tà thất bại rồi bị thương, vì thế đã hạ uy phong của Quảng Trung Tà xuống rất nhiều. Quảng Trung Tà tuy biết rằng Lã Bất Vi có ý tốt, nhưng tình thế căng thẳng này, giả sử tháo lui thì suốt cuộc đời này đừng hòng còn mặt mũi để công nhiên khiêu chiến với Hàng Thiếu Long nữa. Vì thế sống lên một tiếng, rồi quay sang Lã Bất Vi cung kính thi lễ. Mọi người biết y có lời muốn nói, đột nhiên im lặng, tất cả ánh mắt đều tập trung vào Quảng Trung Tà. Quảng Trung Tà bình tĩnh nói. Mạc tướng hiểu tâm ý của trọng phụ, không muốn thấy mạc tướng và Hạng đại nhân máu đổ tại đây. Mong trọng phụ hãy cứ yên tâm, mạc tướng và Hạng đại nhân chỉ quá chiêu so tài sẽ dừng lại đúng lúc. Mạc tướng có thể hy vọng cùng Hạng đại nhân tiếp tục tỉ thí. Mọi người lập tức hoan hô như sấm động, biết rằng sẽ lập tức xem được tuần hay. Hạng Thiếu Long gác kiếm mỉm cười đứng yên, trong lòng rất thư thái. Cuối cùng gã đã khắc phục được chướng ngại tâm lý đối với Quảng Trung Tà, đồng thời hiểu được thêm nếu không thắng được Quảng Trung Tà thì đừng hòng về sau có thể thắng được y. Nhân tố có lợi nhất chính là đối thủ đáng sợ này, giờ đây tuyệt sẽ không chịu cùng chết với mình nữa. Thử hỏi về sau làm sao có được tình thế tuyệt vời này. Lã Bất Vi mặt biến sắc, biết rằng nếu cứ cản trở cuộc tỷ võ này, thì uy danh của mình cùng Quảng Trung Tà rơi vào thế bất lợi. Đồng thời nghĩ đến quyết tâm liều chết của Hàng Thiếu Long để thu thập Quảng Trung Tà bất độ trong lòng, thăng thầm. Sự tình phát triển đến đây quả thật ngoài dự liệu của y. Lã Bất Vi nhìn qua Chu Cơ cầu xin sự giúp đỡ, đột nhiên phát giác nàng ngây ngất nhìn Hàng Thiếu Long, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của y. Lúc ấy Lộc Công kêu lớn: "Xin bị quân hãy chỉ thị có tiếp tục cuộc tỷ thí hay không?" Sự việc lập tức được giao vào tay Tiểu Bàng, Lã Bất Vi không còn làm chủ được nữa, điều này cũng như vỗ một chưởng vào mặt Lã Bất Vi trước công chúng. Tiểu Bàng nhìn bọn người Tần đang chen lấn bốn bên, ánh mắt sáng lên, đồng thời tỏ một vẻ bình tĩnh rất kỳ lạ. "Mời trọng phủ hãy ngồi xuống." Lã Bất Vi cũng là một nhân vật không tầm thường, ha ha cười nói: "Các vị đã hiểu nhầm. Cuộc tỷ thí này thật tuyệt vời, Lã Bất Vi ta làm sao nỡ đành ngăn lại, chỉ là muốn treo một giải thưởng, ai thắng thì ta sẽ gả con gái của ta cho người ấy." Lời này vừa nói ra, người trong toàn trường lập tức trộn rộn, không khí rất náo nhiệt. Lã Nương Dùng không ngờ là cha lại đề nghị như vậy, ngẩn người ra, rồi mặt đỏ như gấc, dáng vẻ rất lúng túng, xem ra nàng đang hổ thẹn. Trong tình huống như thế này, nàng đương nhiên muốn từ chối và như biến thành một người khác, sát khí tràn trề. Song giờ đây cả y cũng đã vào thế ngồi trên lưng cọp, phất tay kêu lớn: "Theo lời thỉnh tấu của trọng phụ, hai vị khanh gia cứ tiếp tục tỉ võ." Âm thanh ồn ào bắt đầu chấm dứt, toàn trường đều im lặng, ánh mắt đều tập trung trên hai người. Bọn người cầm thanh Kỷ Yên Nhiên, Kinh Tuấn càng căng thẳng hơn, chỉ hận là trong tình huống này không ai có thể xen vào để giúp đỡ. Quảng Trung Tà mặt như đanh lại, hai mắt như có điện, nhìn thẳng vào người Hàng Thiếu Long, thanh kiếm trong tay bắt đầu giơ lên, nhất thời sát khí đằng đằng. Mọi người đều cảm thấy thanh kiếm trong tay y lúc nào cũng có thể tấn công được, đồng thời biết được chỉ cần y ra tay thì sẽ cực kỳ uy mãnh. Chỉ với cảm giác mà Quảng Trung Tà đem lại cho người xem cũng đủ biết khí thế của y mạnh mẽ và rõ ràng đến cỡ nào. Hàng Thiếu Long nhất thời cảm thấy khí thế của mình kém hơn một bậc. Một ý nghĩ thoáng qua, nhớ lại loại đao pháp của người Nhật Bản. Đao pháp này trọng khí thế nhất. Nếu như mình thủ thế như vậy, tất sẽ khiến cho Quảng Trung Tà chưa bao giờ thấy đao pháp của người Nhật Bản này, sẽ không biết được đường kiếm lộ của mình. Từ đó có thể hù dọa đối thủ. Rồi hai chân dang ra, đứng theo kiểu chẳng phải hình chữ đinh, cũng chẳng phải hình chữ bát. Hai tay cùng nắm lấy đốc kiếm, đầu tiên chỉ về phía Quảng Trung Tà, rồi dần dần nâng lên, đến khi cao quá đầu, trở thành thế thủ ở phần thượng bàn. Xem cũng ra dáng lắm. Không những Quảng Trung Tà ngạc nhiên, toàn trường đều vang lên tiếng trầm trồ, rõ ràng là bị ảnh hưởng bởi thế khởi thủ kỳ lạ của Hàng Thiếu Long. Quảng Trung Tà chỉ cảm thấy dù tấn công tới như thế nào, thanh một kiếm của đối phương cũng sẽ từ trên đầu chém xuống nhanh như điện chớp. Vả lại Hàng Thiếu Long hai tay cầm kiếm thì nhát chém ấy sẽ chấn động cả trời đất. Thế kiếm như sấm sét, nhất thời khiến cho y không dám phát ra nhát kiếm đã định sẵn trong lòng. Kiếm pháp của y coi trọng khí thế, nhưng gặp thế thủ này của Hàng Thiếu Long thì ý chí chiến đấu của y lập tức giảm xuống 3 phần. Hàng Thiếu Long đã biết đối phương trúng kế, nào chịu bỏ qua cơ hội tốt ngàn năm một thuở này, lạnh lùng quát một tiếng lao về phía trước, thanh một kiếm trên đỉnh đầu chém thẳng về phía Quảng Trung Tà nhanh như điện chớp. Gã đang sử dụng vẫn là chiêu thứ nhất trong Mặc Tự kiếm pháp, chỉ có khác là hai tay cầm kiếm mà thôi. Quảng Trung Tà biết lúc này không thể thối lui được, nhưng cũng không thể mặc dày đến nỗi bắt chước theo gã cầm kiếm bằng hai tay. Hừ một tiếng, vận lực theo cánh tay, dù thanh trường kích lên đỡ, chém xéo vào thanh Mặc Tử kiếm. Bốp một tiếng, thanh Mặc Tử kiếm hơi bắn ngược trở lại. Nào ngờ Hạng Thiếu Long được thấy không chịu tha, chém liền 5 kiếm xuống, khiến cho Quảng Trung Tà chấn động mà lui đi mấy bước. Nếu không phải thể lực của y quả thật hơn hẳn Hạng Thiếu Long thì đã sớm không chống trả nổi. bị luồng lực đạo uy mãnh của mặt tử kiếm pháp thật té xuống đất. Tiếng reo hò trở quay cho Hạng Thiếu Long vang lên không ngớt. Có hơn 7-8 phần người trong trường đều hy vọng vị anh hùng trong lòng họ có thể thắng được Quảng Trung Tà. Vẻ mặt của Lã Bất Vi và Mạc Ngạo đều trở nên rất khó coi. Không ngờ Hạng Thiếu Long lại có một chiêu kỳ dị như vậy, khiến cho Quảng Trung Tà, kẻ có thể lực hơn người, hoàn toàn không thể phát huy ưu điểm của bản thân. Song Hạng Thiếu Long cũng cảm thấy lo lắng trong lòng, bởi vì lực phản công của thanh trường kích trong tay Quảng Trung Tà cũng gây khó khăn cho gã lắm. Lại thêm đối phương sử dụng lực chống đỡ, tuy lọt ở thế hạ phong nhưng bản thân gã thì còn tốn sức hơn y rất nhiều. Nếu không phải gã dùng loại kiếm nặng như mặt tử kiếm, thì muốn ép y lui nửa bước cũng đã là khó khăn lắm. Hạng Thiếu Long biết được Quảng Trung Tà vẫn chưa thấy được chỗ sơ hở của mình, nên quyết định rút lui cười ha hả, lui về phía sau đưa kiếm sang tay phải, chỉ về phía Quảng Trung Tà lúc này đang run sợ nói, ha, Quảng đại nhân quá thật bất phàm, xin đa tạ đã nhượng. Quảng Trung Tà mất mặt lắm, ánh mắt lên tia sát cơ lạnh lùng nói, Hạng đại nhân đã chiếm được thượng phong, cớ gì đột nhiên thu lại thế công, phải chăng vết thương ở đùi lại phát tác? Hạng Thiếu Long thừa cơ hít dài một hơi mỉm cười. Quảng đại nhân quá thật biết đùa, chúng ta chẳng phải quyết đấu sanh tử, tự nhiên phải nên biết làm chủ. Ta công người thủ, ta thủ người công, cùng nhau thể hiện sở trường của mình. Trợ hứng cho buổi tiệc đêm nay cũng để nương dung tiểu thư thấy được bản lĩnh thật sự của chúng ta. Tập 70 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 71. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.